Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 313, Huyết Chiến. Mà ở ba cửa ải địa giới Thương Chu cuộc chiến dần dần triển khai thời điểm. Bắc Phương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Bắc Hải ở giữa chiến tranh nhưng là đã toàn diện triển khai. Nếu như nói Thương Chu ở giữa giao chiến vẫn chỉ là thuộc về song phương dò xét lẫn nhau giai đoạn. Cho dù hai phe đều có tử trận tối đa cũng chỉ là chết một ít tôm tép nhỏ bé mà nói. Như vậy Bắc Phương chiến tranh nhưng là đã nhanh chóng tiến vào trạng thái ác liệt rồi. Khác không nói, khai triển đến nay, chỉ là Tây Phương giáo có danh tiếng đệ tử, cũng đã tử trận mấy người Hương Giống, Dược Lên, Long Thắng, Long Đức. Sóng đầu tiếp xúc, biển khơi ý, lâu xá kia ước chừng 7 tên Tây Phương giáo đệ tử chết trận. Nếu như nói chỉ nhìn những tên này không có lời gì. Như vậy đổi một ý kiến có lẽ ngươi có thể rõ ràng Tây Phương giáo tổn thất. Tại ngày sau Tây Phương giáo hóa thành Phật giáo, Phật gia đại hưng thời điểm, những người này phân biệt gọi là Hương Giống Bồ Tát, Dược Lên Bồ Tát, Long Thắng Bồ Tát, Long Đức Bồ Tát. Sóng đầu tiếp xúc Bồ Tát, biển khơi ý Bồ Tát, lâu xá kia Bồ Tát. Nói cách khác, ngắn ngủi khoảng thời gian này trong khi giao chiến, Tây Phương giáo tổn thất 7 tôn tương lai Bồ Tát. Mặc dù nói những thứ này Bồ Tát cũng không phải là giống như Phật giáo nòng cốt mấy vị Bồ Sana nặng như muốn, thế nhưng kia chung quy cũng là Bồ Tát, mà Phật giáo tổn thất nặng nề. Biển máu bên này tổn thất cũng không nhẹ. Tứ đại ma tướng bên trong, Lỗ Thác La chết trận, Ti Thấp Nô bị bắt, cái khác biển máu chiến tướng cũng có chết, thậm chí ngay cả A Tu La Vương Thấp Bà cũng ở đây đại chiến bên trong bị thương. Có thể nói, bởi vì nào đó không biết nguyên nhân, biển máu cùng Tây Phương giáo ở giữa, trực tiếp nhảy qua nóng người giai đoạn, ngay từ đầu chính là cuộc chiến sinh tử, chỉ là không biết từ nguyên nhân gì. Mặc dù chiến tranh đã đánh tới loại trình độ này, song phương đệ tử đều là tổn thất nặng nề. Thế nhưng, vô luận là Tây Phương Nhị Thánh, vẫn là Minh Hà đều không có chút nào xuất thủ ý tứ. Minh Hà không ra tay còn có thể lý giải. Chung quy nếu như hắn xuất thủ, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ. Cái mất nhiều hơn cái được. Thế nhưng Tây Phương Nhị Thánh nhưng trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử ngã xuống. Mà không chút nào xuất thủ ý tứ, cũng làm người ta nghĩ mãi mà không ra. Tào Châu, vốn là Tào Châu sau Sùng Hắc Hổ lãnh địa. Lần trước Bắc Hải chinh phạt Sùng Hầu Hổ trong chiến tranh bị Bắc Hải cướp lấy. Sau đó mặc dù Sùng Hầu Hổ tại biển máu thế lực tham gia bên dưới giữ được chấm dứt thành. Thế nhưng cũng không có triển khai phản công. Cho nên, Tào Châu vẫn là thuộc về Bắc Hải dưới sự khống chế. Mà lần này, tại Sùng Hầu Hổ chủ động tấn công bên dưới, chiến tuyến một đường đẩy về phía trước vào, nhưng là một mực bị đẩy tới đến Tào Châu phụ cận. Mà ở Sùng Hầu Hổ đem chiến tuyến đẩy tới đến Tào Châu thời điểm, Bắc Hải phương diện cũng coi như là kịp phản ứng, tại Tào Châu ổn định trận tuyến. Hiện tại, vốn là thuộc về Bắc địa số 1 số 2 giàu có thành thị Tào Châu. Đã trở thành một cái không ngừng chiếm đoạt máu thịt động không đáy. Tây Phương giáo có Từ Độ Ách, Dược Sư, Di Lặc cầm đầu ước chừng mấy chục tên đệ tử trấn giữ ở chỗ này. Mà biển máu bên này, cũng là tồn tại Tu La Vương Ba Tuần, Đại Phạm Thiên, Dục Sắc Thiên xuất lĩnh một đám A Tu La chiến tướng trấn giữ. Song phương vô luận là tu sĩ vẫn là bình thường sĩ tốt. Mỗi một ngày đều đang đại chiến. Đã từng giàu có Tào Châu bây giờ đã bị đánh thành một vùng phế tích. Khác không nói, song phương lục tục đầu nhập Tào Châu chiến trường đại quân. Đã vượt qua rồi Triệu Sùng Hầu Hổ từ đầu đến cuối đã phái 700.000 đại quân tiến vào Tào Châu. Chiến trường, mà coi như phòng thủ phương. Bắc Hải cũng ở đây Tào Châu chiến trường ném vào không thấp hơn 50 vạn đại quân. Song phương vượt qua triệu đại quân mỗi ngày đều ở đây phiến rộng lớn trong khu vực chém giết. Hơn nữa song phương tu sĩ mỗi ngày đều tại giao chiến. Toàn bộ Tào Châu không nghi ngờ chút nào đã hóa thành nhuộm máu tu la chiến trường. Tào Châu thành bên ngoài. Bắc Bá Hầu Đại Doanh. to lớn trong trại lính. Mỗi một người đều là sắc mặt nghiêm túc, làm việc vội vã. Trong đại doanh, tùy ý có thể thấy người mang bị thương nhẹ sĩ tốt đang đi tuần đề phòng. Mà ở hậu doanh bên trong, người bị trọng thương sĩ tốt tùy ý có thể thấy nằm trên đất. Trong doanh trướng, nếu như thương thế không tính quá nặng, còn có thể bị hơi làm xử lý. Có lẽ còn có sống sót khả năng. Thế nhưng giống như những thương thế kia nặng một điểm, liền cơ hồ chỉ có thể chờ đợi chết. Cũng chính vì vậy, toàn bộ hậu doanh bên trong đều tràn ngập một cỗ không khí trầm lặng kiềm chế. Trung quân đại trướng bên trong, lúc này một hồi hội nghị đang ở triển khai. Bên trong đại trướng trên chủ tọa, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ mặt ủ mày chau ngồi ở phía trên. Nhìn phân ngồi ở đại trướng hai bên biển máu mọi người. Sùng Hầu Hổ thở dài nói. Chư vị, chúng ta ở nơi này Tào Châu đã cùng Bắc Hải loạn quân dây dưa hồi lâu. Song phương đại quân cộng lại cũng tổn thất không sai biệt lắm có 300-400 ngàn. Mà bây giờ nhưng là chậm chạp không phân được thắng bại. Không biết chư vị có thể có biện pháp gì tới ứng đối như vậy khốn cảnh. Nghe được Sùng Hầu Hổ nói như vậy, trong màn mọi người liếc nhau một cái. Ngồi ở tay trái A Tu La Vương Ba Tuần Đạo, Bắc Bá Hầu, không phải chúng ta bản vương không đồng ý giúp đỡ. Chỉ là mặc dù lão tổ đã đầy đủ coi trọng chuyện này, phái bản vương cùng với chúng tướng tới tương trợ, thế nhưng kia Tây Phương giáo nhưng cũng là phái một đám môn nhân tới Tào Châu phòng thủ. Ở chính diện trên chiến trường, chúng ta bị bọn họ toàn diện kìm chế. Thật sự là làm không là cái gì. Mấy ngày nay chém giết Bắc Bá Hầu cũng đều thấy được. Vô luận là Tây Phương giáo đám kia giả nhân giả nghĩa ra hòa, vẫn là bản vương dưới quyền chiến tướng đều bỏ mình mấy người. Thế nhưng vô luận là chúng ta còn là bọn hắn, đều bị với nhau vững vàng dây dưa ở. Đã không có dư lực lại chiếu cố đến những thứ khác. Khác không nói, ngươi xem một chút Tây Phương giáo đám kia giả nhân giả nghĩa ra hỏa, thậm chí ngay cả Tào Châu thành Vu Khống hãm hại binh cũng không dám hao phí pháp lực giúp bọn hắn chữa thương. Liền đủ để nhìn ra bản vương nói không ngoa. Nếu như không là thật sự không thể quản hết được, đám người kia há sẽ bỏ qua cái này thu mua lòng người cơ hội tốt. Khẽ thở dài một hơi, Sùng Hầu Hổ biết rõ Ba Tuần nói chính là tình hình thực tế. Thế nhưng, chính là bởi vì biết rõ Ba Tuần không có nói láo, Sùng Hầu Hổ trong mắt ưu sầu nhưng là sâu hơn. Không có phá cục phương pháp. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn như vậy tại Tào Châu cùng bọn họ hao tổn xuống sao? Nghe vậy, Ba Tuần ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói, cái này ngược lại cũng không đến nỗi. Mặc dù này mấy lần chiến đấu hai phe địch ta đều là lực lượng tương đương, thế nhưng theo song phương đại quân chém giết, trên vùng đất này huyết khí nhưng là càng ngày càng đậm. Không nghi ngờ chút nào, loại tình huống này đối với bản vương cùng với dưới quyền chiến tướng mà nói chỉ càng ngày sẽ càng có lợi, cho nên, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, chờ đến trên vùng đất này huyết khí đạt tới trình độ nhất định sau đó. Bản vương làm nghĩ biện pháp bày huyết hà đại trận, dẫn biển máu lực, đánh lúc bất ngờ, nhất cử bắt lại Tây Phương giáo đám kia giả nhân giả nghĩa ra hòa. Đến lúc đó, chờ bản vương diệt Tây Phương giáo đám người kia, Tào Châu còn chưa phải là mặc cho Bắc Bá Hầu đắn đo. Nghe được Ba Tuần nói như vậy, Sùng Hầu Hổ này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết Ba Tuần rốt cuộc có bao nhiêu nắm chặt. Thế nhưng ít nhất có rồi cái triển vọng, không phải chư vị yên tâm. Mấy ngày nay ta sẽ tiếp tục phái đại quân tấn công Tào Châu. Tranh thủ sớm ngày là chư vị sáng tạo ra có lợi hoàn cảnh. Đến lúc đó, hết thảy liền nhờ cậy chư vị. Thiện, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.